Tiên Quốc Đại Đế, chương 24, Lồng Giam Tố Cầu 2, góc truyện audio.com. Mạc Vũ Hề cổ quái nhìn một màn này, mãnh hổ quân trận. Khi Mạc Vũ Hề nhìn về lều chủ soái ở chỗ trung tâm thì thần sắc của nàng trầm mặc một lúc. Qua một lúc lâu nàng mới hít sâu một hơi rồi hướng về lều lớn mà đi tới. Trong lều chủ soái, vương gia, hai ngày nay cũng không có người gặp ác mộng. Lưu Cẩn cung kính nói, con mộng yểm này thật là giảo hoạt. Diêm Xuyên ngưng trọng nói, vương gia, Mạc cô nương cầu kiến. Ngoài lều truyền đến âm thanh thông báo của một binh sĩ. Hả, để cho nàng vào, Diêm Xuyên ngoài ý muốn nói. Vâng, rất nhanh Mạc Vũ Hề liền đi vào trong lều rồi cười nói. Diêm công tử, Mạc cô nương, Diêm Xuyên cũng nhìn về Mạc Vũ Hề nói. Ta có thể nói chuyện riêng với ngươi được không? Sắc mặt Mạc Vũ Hề dần dần nghiêm túc mà nói. Lưu Cẩn, ngươi đi ra ngoài trước. Diêm Xuyên quay đầu nói với Lưu Cẩn. Vâng, Lưu Cẩn cung kính lui ra khỏi lều vải. Mạc cô nương, mời. Diêm Xuyên mời Mạc Vũ Hề ngồi vào ghế. Mạc Vũ Hề gật gật đầu và ngồi xuống. Trên bàn có một bình trà, Diêm Xuyên rót hai chén trà và đưa một ly trà cho Mạc Vũ Hề rồi nói. Trà thô thư lỗi, thế này là tốt rồi. Mạc Vũ Hề cũng vui vẻ tiếp nhận, Mạc cô nương, không biết có chuyện gì muốn nói. Diêm Xuyên nhìn về Mạc Vũ Hề hỏi, Mạc Vũ Hề liếc nhìn ra ngoài lều vải rồi khẽ cau mày nói. Ta quan sát 3.000 tướng sĩ bên ngoài. Ngươi vì bọn hắn tìm thịt dã thú, yêu thú, chuyên thụ ấn quyết, truyền thụ quân trận chẳng lẽ là muốn dẫn bọn hắn cùng nhau bước vào con đường tu hành. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, có gì không thể, Diêm Xuyên cười nói, có rất nhiều người tu hành đến ngay cả tài nguyên cho minh tu hành đều gom góp không đủ. Vậy mà ngươi lại muốn dẫn dắt 3.000 cái phiền toái. Đây chính là phải gánh vác một sự tiêu hao tài nguyên khó có thể tính toán a, ngươi có nhiều như vậy sao? Theo ta được biết ngươi cũng chỉ có hai bàn tay trắng a. Hơn nữa, cho dù hao phí đại lượng tài nguyên để cho bọn hắn đạt đến tinh cảnh thì thế nào? Thực lực vẫn chỉ là ở tầng chót, đối với tu giả cao cấp thì căn bản cũng không coi là gì. Cũng giống như 3.000 tướng sĩ của ngươi cũng không bằng một cái thanh long của ta. Thay vì lấy tài nguyên ra bồi dưỡng một đám phiền toái thì vì sao không gom tài nguyên lại mà tạo ra mấy tên tùy tùng mạnh mẽ đây? Mạc Vũ Hề hiếu kỳ nói. Diêm Xuyên mỉm cười nhìn Mạc Vũ Hề, 3.000 tướng sĩ, nhiều sao, ở trong mắt Diêm Xuyên thì căn bản không hề nhiều, ý lớn chí lớn của Diêm Xuyên cũng không phải bây giờ Mạc Vũ Hề có thể thấy được. 3.000 tu sĩ cấp thấp, Diêm Xuyên đều trọng dụng, tài nguyên, có đại quân trong tay thì lo gì tài nguyên không đủ. Đây là việc nhà của ta, Mạc cô nương không nên quá quan tâm. Diêm Xuyên thản nhiên nói, ách, Mạc Vũ Hề giờ khóc giờ cười. Chính mình hảo tâm khuyên nhủ lại nhận được một câu trả lời thuyết phục như vậy. Nàng nhấp một miếng trà rồi thân sắc dần dần nghiêm túc và trầm tư một lúc. Mà Diêm Xuyên chỉ lẳng lặng chờ. Diêm công tử, ngươi thật sự không có biện pháp phá vỡ lồng giam này sao? Ánh mắt Mạc Vũ Hề hiện ra một tia khao khát. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Việc này ta cũng không giấu giếm gì với ngươi. Mạc Vũ Hề cười khổ một cái rồi chậm rãi nói. Ta hiểu, lúc trước bắt ngươi dẫn đừng là chúng ta không đúng, nhưng ta thật sự rất muốn lấy được vật ở bên trong. Đối với việc lúc trước thật sự ta, góc truyện audio.com, có lỗi, xin hãy tha thứ. Diêm Xuyên có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Mạc Vũ Hề. Tâm tình của Mạc Vũ Hề dường như ở trong nghịch cảnh nơi đây mà phát sinh thay đổi rất vi diệu, giờ phút này không còn là cao cao tại thượng như trước kia. Thái độ thay đổi, tư thế hạ thấp liền để cho Diêm Xuyên thoải mái hơn nhiều. Ừ, Diêm Xuyên hài lòng cười cười, nói thật ta cũng không muốn che giấu với ngươi, trong phong thủy trận này có phong ấn một đóa vạn diệu yêu liên. Mục đích chuyến này của chúng ta chính là đóa vạn diệu yêu liên này. Mạc Vũ Hề giải thích, vạn diệu yêu liên, mí mắt Diêm Xuyên nhảy lên, thế nào, ngươi cũng nghe nói qua. Mạc Vũ Hề ngạc nhiên nói, nghe nói qua thiên diệu yêu liên là vật chí chọc bẩn chí hối u ám chí ta có thể ô nhiễm tiên nhân. Trong trận này phong ấn là vạn diệu yêu liên, khó trách phải có nhiều đại địa long mạch như vậy mới có thể phong ấn. Diêm Xuyên trầm tư nói, thiên diệu yêu liên, Vũ Hề chưa từng nghe qua còn vạn diệu yêu liên cũng mới nghe được cách đây không lâu. Mạc Vũ Hề cổ quái nhìn Diêm Xuyên, phải biết rằng, Mạc Vũ Hề có thân phận rất cao quý, ở trong tông có thể xem sách cổ về thiên hạ kỳ vật nhưng cũng chưa từng thấy qua thiên diệu yêu liên. Vạn diệu yêu liên cũng là trước đây không lâu từ một người có thân phận và địa vị cực cao mới biết được một hai. Nhưng Diêm Xuyên mới có 17-18 tuổi a, lại rõ ràng biết được thiên diệu yêu liên, ta cũng ngẫu nhiên biết được. Diêm Xuyên mỉm cười nói, hắn cũng không giải thích nhiều. Mạc Vũ Hề cũng biết điều không hỏi tiếp nữa. ánh mắt nàng hiện ra vẻ khẩn cầu nói. Ta không biết vạn diệu yêu liên có tác dụng gì, cũng không muốn biết. Ta chỉ đoán được nó đối với ta rất quan trọng, kính xin Diêm công tử giúp ta. Diêm Xuyên khẽ nhíu mày. Diêm công tử học thức uyên bác thì chắc hẳn là có thể đoán được thận của ta từ lời nói của đám người Văn Nhược tiên sinh a. Mạc Vũ Hề cười khổ nói, bọn hắn gọi ngươi là thanh nữ. Diêm Xuyên gật gật đầu, ta là thánh nữ của Đại Chiêu Thánh Địa, mà danh tiếng thánh nữ của ta đây cũng là lúc phụ thân ta còn sống vì ta mà ra sức lấy tới. Hắn từng là một danh đạo quân của Đại Chiêu Thánh Địa, đáng tiếc là bị người gian hãm hại. Mạc Vũ Hề khẽ cắn môi nhớ lại, trong mắt nàng hơi thấm ướt, hiển nhiên phụ thân chết đi đã ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với nàng. Năm đó, ta 16 tuổi thì đột nhiên nghe được tin phụ thân chết, ta tưởng rằng trời sập xuống. Trước kia ta là một thánh nữ rất nghịch ngợm của Đại Chiêu Thánh Địa, khi phụ thân còn sống ta có thể lớn tiếng cười, lớn tiếng khóc, có thể cố tình gây sự, có thể trêu chọc tất cả mọi người. Phụ thân chết đi thì lúc ta thương tâm chỉ có thể một mình trốn vào trong góc tường mà lén lút khóc thầm. Ta không dám khóc trước người khác, không dám lớn tiếng cười, bởi vì ta biết có rất nhiều người đang chờ làm ta xấu mặt. Trước kia có phụ thân áp chế nhưng sau khi phụ thân chết đi thì tất nhiên sẽ trả thù ta. Ta chỉ có thể không ngừng chú ý, dùng thân phận thanh nữ mà không ngừng bảo vệ mình. Không để cho mình bị tổn thương, không mất đi danh dự của phụ thân. Nghe Mạc Vũ Hề tự thuật thì cũng để cho khuôn mặt Diêm Xuyên hơi động. Thánh Địa, đó là một tông môn khổng lồ, vì vậy quan hệ bên trong tự nhiên là rắc rối phức tạp. Có thể tưởng tượng được một thiếu nữ 16 tuổi. Góc truyện audio.com, sau khi phụ thân mất đi đã chậm rãi kiên cường chống đỡ tất cả như thế nào. Mạc Vũ Hề dùng khăn lau đi nước mắt rồi cười lớn nói. Mỗi lần nhắc đến phụ thân đều giống như hắn còn sống vậy, ta đã từng nói không đề cập đến phụ thân nữa, thật ngại, là ta thất lễ. Không có gì, Mạc cô nương đúng là một người tình cảm. Diêm Xuyên an ủi nói. Mạc Vũ Hề nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười khổ một lúc và nói. Người tình cảm, à ta cũng hy vọng ta thà rằng không cần thân phận thánh nữ này, như vậy ta có thể cười thoải mái, có thể khóc thoải mái. Nhưng mà ta không làm được, ta không có cách nào tháo xuống thân phận thánh nữ này được. Thân phận thánh nữ chính là sự bảo vệ tốt nhất, một khi ngươi không còn là thánh nữ thì cừu gia của phụ thân ngươi ngày xưa chắc chắn sẽ vây giết ngươi. Diêm Xuyên gật gật đầu nói, năm ta 20 tuổi, Mão Nhật Đạo Quân cũng chính là phụ thân của Dương Chí Cửu, hắn đã chém giết một người sát hại cha ta. Bảo vệ uy nghiêm của Đại Chiêu Thánh Địa đồng dạng cũng vì phụ thân ta mà báo thù. Phần nhân tình này là ta thiếu hắn. Mạc Vũ Hề cau mày nói, ngươi phải lấy được vạn diệu yêu liên chỉ là vị phần nhân tình này. Diêm Xuyên nghi ngờ hỏi, đúng vậy, bên trong Đại Chiêu Thánh Địa vô cùng phức tạp, Mão Nhật Đạo Quân, hắn. Trong mắt Mạc Vũ Hề hiện ra một tia sợ hãi, Mão Nhật Đạo Quân không thể tới đây mà hắn lại rất muốn vạn diệu yêu liên này, cho nên ta nhất định phải mượn lần này để trả phần nhân tình đó, lần này không trả được thì lần sau có thể phải tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Thậm chí có khả năng chôn vùi chuyển đến cho nhân sinh của ta, ta không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Diêm công tử xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Mạc Vũ Hề cực kỳ khẩn thiết nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhìn thần sắc điềm đạm đáng yếu của Mạc Vũ Hề thì ánh mắt của hắn cũng bắt đầu dần dần nhu hòa. Vương gia, âm thanh của Lưu Cẩn ở ngoài lêu chuyên vào liền cắt đứt suy nghĩ của hai người. Tiến vào, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Lưu Cẩn rất nhanh đi vào, hơn nữa thoáng kỳ quái nhìn qua Mạc Vũ Hề. Chuyện gì? Diêm Xuyên nghi ngờ nói. Vương gia, Thanh Long cùng Bạch Hổ đang đánh nhau. Lưu Cẩn hiện ra vẻ mặt khó hiểu nói. Cái gì? Không thể nào. Mạc Vũ Hề lập tức đứng dậy. Cách Trương,